Lúc đó, Lưu Ly đã cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn Lạc Tranh có gì đó rất không phù hợp. Thậm chí, giọng điệu nói chuyện của anh ta cũng có vấn đề. Rồi sau đó lại liên tục phát sinh những chuyện khiến Lưu Ly đều cảm thấy rất kỳ quái. Thời gian dài như vậy, cũng bởi công việc bận rộn nên Lưu Ly cũng chưa liên lạc lại với Lạc Tranh. Chỉ biết là sau đó Lạc Tranh đi Mơ Cao, cũng không biết rốt cục chuyện của Lạc Tranh và Ôn Húc Khiên đã trở thành thế nào. Cô càng không biết, người đàn ông kia có phải đến giờ vẫn cùng Lạc Tranh dây dưa không rõ ràng hay không? Nếu quả thực như vậy, đi nước. Lưu Ly, đi nước thấy sắc mặt Lưu Ly có gì đó khác lạ, liền giơ tay quơ quơ trước mặt cô. Chị làm sao vậy? Lưu Ly lúc này mới khôi phục lại phản ứng, cười khẽ. Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy người đàn ông trong bức tranh này quá hoàn mỹ, khiến người ta thực không dám tin. Trên đời thực sự có người đàn ông như vậy sao? Để đề phòng mọi rủi ro, Lưu Ly thực muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Người đàn ông kia thực sự là vị hôn phu của Đi Nước. Tin tức này quả thực khiến người ta động tâm. Tôi lừa chị làm gì? Đi Nước tính tình vẫn có chút trẻ con, dường như muốn khoe khoang chút đỉnh, cũng khó trách cô ấy lại như vậy. Dù sao tuổi của cô cũng còn khá trẻ, mới chỉ vừa qua 20 mà thôi. Nói xong câu đó, Đi Nước chạy qua một bên, cẩn thận lấy ra một bức ảnh, cười tít mắt đưa cho Lưu Ly. Chính là anh ấy. Lưu Ly đưa mắt nhìn tấm ảnh, cảm thấy như bị sét đánh. Cô cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác mãnh liệt đến vậy. Tấm ảnh này vừa nhìn đã biết là chụp từ vài năm trước, nhưng mà vẫn có thể nhận ra người trong ảnh. Là anh ta, đúng vậy, chính là anh ta. Lưu Ly vẫn nhớ rõ hình dáng đó, bởi vì anh ta đích xác là một người đàn ông khiến người ta rất khó quên. Lưu Ly, chị thấy sao? Bức tranh này tôi vẽ có giống không? Đi Nước cười nhẹ, lại cầm lấy tấm ảnh từ trong tay Lưu Ly, si mê ngắm người trong đó. Anh ta, thật sự là vị hôn phu của công chúa. Lưu Ly thật sự vất vả để hỏi câu này. Đúng vậy, Đi Nước cũng không chú ý đến sắc mặt của Lưu Ly, chỉ mải tập trung vào tấm ảnh trên tay. Cũng tại sức khỏe của tôi không tốt, cho nên hôn lễ của chúng tôi mới bị trì hoãn tới tận bây giờ. Lưu Ly chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn, suy nghĩ hồi lâu liền hỏi, anh ta tên là gì? Đi Nước cười dịu dàng đáp, Louis Thương Yêu, cái tên rất hay phải không? Louis Thương Yêu, Louis. Lưu Ly sững sờ cả người, đây là lần đầu tiên cô nghe được cái tên này, trước đây chỉ nghe đến hai chữ, Thương Yêu mà thôi. Thì ra, tên đầy đủ của anh ta là Louis Thương Yêu. Nói như vậy, anh ta là... Lưu Ly thực không biết nên vui mừng hay lo lắng nữa. Con cháu vua Louis. Rất khó tưởng tượng phải không? Con cháu nhiều nhánh của vua Louis nếu không phải lang bạt khắp nơi thì cũng có cuộc sống khá vất vả. Nhưng mà gia tộc của Thương Yêu thực sự rất may mắn. Họ đã gây dựng lại cơ nghiệp từ việc kinh doanh tuy lúc đầu không được quy mô lắm. Nhưng từ đời ông của Thương Yêu, gia tộc Louis, không, phải nói là hậu duệ của Louis 14 đã bắt đầu chuyển sang kinh doanh với quy mô cực lớn. Đương nhiên, đối với công việc kinh doanh cụ thể của Thương Yêu tôi không thể nói rõ được. Không phải là tôi không tin chị, mà là chị biết quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Đi Nước dịu dàng nhìn Lưu Ly, chân thành nói. Lưu Ly nghe xong càng thêm sững sờ. Cô giống như rơi vào thế giới mộng ảo. Lúc trước, tuy đã cùng Lạc Tranh phân tích qua thân phận của người đàn ông kia, nhưng mà khi biết được rõ ràng chân tướng sự việc như vậy khiến Lưu Ly thực có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Thì ra, anh ta đúng là hậu duệ của vua Louis 14, thực sự là dòng dõi vương thất đời sau. Nhưng nghĩ lại cũng không thấy có gì không đúng. Đi Nước là công chúa Manerco, có thể xứng đôi cùng cô ấy đương nhiên không phải là người đàn ông bình thường. Vương thất xứng vương thất, đúng là quá thích hợp. Nhưng mà, sao anh ta lại xuất hiện trong hôn lễ của Lạc Tranh? Sao anh ta lại trở thành bạn của Ôn Húc Khiên? Rồi sau đó, sao anh ta luôn cùng Lạc Tranh dây dưa không rõ ràng? Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ, người đàn ông kia đang bắt cá hai tay? mà vị công chúa lương thiện này vẫn không hay biết gì. Nếu đúng như vậy, vậy Lạc Tranh. Tâm tư Lưu Ly khẽ run lên. Đúng, nhất định là vậy. Lạc Tranh nhất định cũng không hay biết gì. Cô ấy luôn gọi người đàn ông này là thương yêu. Lúc trước khi nghe qua nghi vấn của Lưu Ly về dòng họ của anh ta thì Lạc Tranh cũng mù mờ như vậy. Lạc Tranh nhất định không biết thân phận thật của anh ta. Nghĩ tới đây, Lưu Ly hận không thể bay ngay đến bên Lạc Tranh. Ít nhất cô phải lập tức gọi điện mới được. Lưu Ly, chị rốt cuộc làm sao vậy? Đi nước thấy bộ dạng thất thần của Lưu Ly, không khỏi quan tâm cất tiếng hỏi. À, không có gì. Lưu Ly ngược lại cảm thấy có chút lúng túng, háng giọng một cái, nhìn đi nước. Hai người nhìn, rất đẹp đôi. Đúng rồi, hai người định lúc nào đính hôn? Có lẽ, lễ đính hờ hôn của bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tổ chức. Có lẽ Lạc Tranh sẽ sớm không còn chút quan hệ nào với anh ta. Đi nước cười nhẹ. 4 năm trước, vương thất hai nhà đã ước định cuộc hôn nhân này rồi. 4 năm trước, Lưu Ly suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Đã lâu như vậy sao? Trời ơi, chỉ sao vậy? Đi nước thực không hiểu sao Lưu Ly lại có bộ dạng kinh hãi như vậy. À, không, tôi chỉ cảm thấy 4 năm trước công chúa đã đính hôn thật sự quá sớm. Lúc đó chẳng phải cô mới có 16 tuổi thôi sao? Lưu Ly vội vàng nghĩ ra một lý do để che giấu nội tâm đang kinh ngạc của mình. Đi nước nghe vậy cười gật đầu. Đúng vậy, khi đó thực sự tôi mới 16 tuổi. Nhưng mà vương thất chính là như vậy. Hôn nhân sao có thể tự mình làm chủ đây? Nhưng cũng thật may, anh ấy là người tôi yêu. Tôi cam tâm tình nguyện gả cho anh ấy. Nói đến đây, ánh mắt đi nước tràn ngập tình cảm. Thật ra, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã yêu anh ấy. Lúc đó anh ấy mới ở nước ngoài học xong trở về, tôi lần đầu gặp đã yêu anh ấy rồi. Lưu Ly quả thực như bị sét đánh ngang tai. Có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc. An ủi trái tim đi nước, nhưng còn người bạn tốt nhất Lạc Tranh của cô thì sao? Chẳng lẽ người đàn ông kia vẫn luôn dùng thân phận giả lừa gạt tình cảm của phụ nữ? Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Ly thực như bị lửa đốt. Những gì đi nước nói lúc sau, Lưu Ly đã không còn nghe lọt tai lời nào. Thừa dịp đi nước không chú ý, cô liền bấm di động gọi cho Lạc Tranh. Nhưng mà điện thoại của Lạc Tranh lại tắt máy. Lạc Tranh à Lạc Tranh, rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu? Màn đêm tĩnh lặng bao trùm bầu không khí Paris. Trong một hội quán khá yên tĩnh, âm nhạc như hòa cùng bóng đêm bên ngoài, giai điệu vang lên vô cùng ưu nhã. Nhưng mà bầu không khí dường như không được như vậy, ít nhất khi nhìn vào người đàn ông đang bất an ngồi phía đối diện kia. Làn khói xì gà nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, chập chờn như một thân ảnh xinh đẹp, mang theo mùi hương nhàn nhạt, hòa với mùi hoắc hương như mộng ảo. So với người đàn ông đang khẩn trương cùng bất an ở phía đối diện, Louis thương yêu lại mang theo bộ dạng vô cùng nhàn rỗi cùng lười biếng. Sao rồi, nghĩ kỹ chưa? Một lúc lâu sau, hắn nhìn người đàn ông phía đối diện, trầm giọng hỏi, vừa nói vừa hút một hơi xì gà, cử chỉ đầy tao nhã. Thương yêu, anh không thể làm như vậy. Người đàn ông ngồi đối diện chính là Ôn Húc Khiên, kẻ đã đánh Lạc Tranh lúc chiều. Giờ khắc này, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên hắn đang cảm thấy bị uy hiếp. Vì sao tôi không thể làm như vậy? Louis thương yêu có chút hứng thú nhìn hắn. So với lúc ban ngày, giờ này hắn có một vẻ lười nhác cùng nguy hiểm như một con hắc báo. Thanh âm tuy vẫn hờ hững nhưng mang theo sự uy hiếp cực độ. Thương yêu, anh vừa nói, anh sẽ thu mua văn phòng luật. Nhưng cũng là anh nói, anh sẽ không trơ mắt nhìn văn phòng tôi phải đóng cửa. Đúng vậy, hiện tại không phải tôi đang nói chuyện với anh về vụ thu mua hay sao? Louis thương yêu cười cười, hờ hững nhếch môi. Nhưng mà Ôn Húc Khiên siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng mà hiện anh đang muốn trở thành cổ đông lớn nhất, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu nói như vậy, chẳng khác nào Ôn Húc Khiên tự vác đá đập chân mình. Đương nhiên, còn phải xem hứng thú của Louis thương yêu thế nào. Nghĩ tới đây, Ôn Húc Khiên chợt có chút sợ hãi. Nếu như hắn thật sự mất hứng vậy vụ làm ăn này không phải. Louis thương yêu nghe vậy nhẹ nhàng nhếch môi cười, thân thể cao lớn khẽ hướng về phía Ôn Húc Khiên dò xét, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy bất an của hắn, thẳng thừng nói rất rõ ràng. Anh cho rằng mình còn có quyền chọn lựa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, vụ giao dịch kinh người. Ôn Húc Khiên nghe vậy, trong mắt bỗng hiện lên chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Hắn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện, Louis thương yêu kể từ khi ngồi xuống đến giờ đều duy trì bộ dạng lười biếng đầy tà mị khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác lo sợ đến cực độ. Ôn Húc Khiên khẽ liếm môi, cố nặn ra một nụ cười thân thiện lại cảm thấy thực sự khó khăn, vì vậy liền háng giọng một cái, cất giọng nói có chút mất tự nhiên. Thương yêu, anh làm như vậy không hay cho lắm, dù sao chúng ta cũng là bạn. Sao anh lại nghỉ trên thương trường còn có bạn bè đây? Louis thương yêu cười nhẹ một tiếng, nhìn hắn. Húc Khiên, đừng quên, từ khi mới bắt đầu, quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Ôn Húc Khiên bất giác cứng họng, trong mắt thoáng hiện lên một tia giận dữ cùng xấu hổ nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi. Nhìn Louis thương yêu hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Thương yêu, là lúc trước anh đã nhận lời sẽ giúp cho văn phòng luật của tôi ngày càng phát triển, mà hiện giờ anh lại định làm cái gì? Qua cầu rút ván sao? Lúc đó, anh cũng không nói sẽ thu mua văn phòng luật của tôi. Không sai. Ban đầu tôi vốn không có hứng thú đối với văn phòng luật của anh, nhưng mà bây giờ, Louis thương yêu khẽ nghiêng người về phía trước như muốn dò xét hắn, khóe môi cong lên nụ cười có chút hứng thú. Từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng tao nhã, toát lên phong thái cao cao tại thượng. Tôi đột nhiên thay đổi chủ ý. Anh! Bàn tay Ôn Húc Khiên đang đặt trên đầu gối khẽ siết chặt lại như muốn dùng cách này để âm thầm phát tiết nỗi tức giận trong lòng, lại nhìn chằm chằm về phía Louis thương yêu. Thương yêu, anh luôn tự nhận mình là người biết giữ chữ tín, vậy chuyện vừa rồi tính là gì đây? Hắn biết rõ, người đàn ông trước mặt càng cười một cách thoải mái thì lòng dạ hắn càng thâm trầm, nhất là ánh mắt hắn. Thương yêu người này giống như một vùng đất bí ẩn cực khó khám phá, nếu không thể chiếm thế chủ động, chỉ có thế chấp nhận bị hắn tùy ý sắp đặt mà thôi, nếu không, sẽ không có con đường sống. Húc Khiên, anh nói vậy không đúng rồi, tôi chưa từng thất tín với anh bao giờ. Quả nhiên Louis thương yêu không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, thân hình ngang tàng nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, từng làn khói xì gà tỏa ra khiến gương mặt cương nghị của hắn lúc sáng lúc tối, càng khiến người ta không cách nào đoán biết suy nghĩ hay tâm tình của hắn. Từ khi bắt đầu tôi đã nói, tôi sẽ khiến cho văn phòng luật của anh một bước lên mây, nhưng mà tôi cũng không hề nói, tôi sẽ để cho anh một bước lên mây. Tiếng nói nhàn nhạt của hắn vang lên, lộ ra vẻ sắc bén cố hữu của một thương nhân quỷ kế đa đoan. Ôn Húc Khiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị người khác hung hăng bổ xuống một chùy, dường như cả người hắn bị đẩy xuống vực thẳm khốn cùng vậy. Bàn tay đặt trên bàn vô thức nắm chặt lại, môi hắn cũng mím lại. Không khó để nhận ra trong lòng hắn đang phẫn hận tới cực điểm nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Louis thương yêu khẽ liếc hắn một cái. Cầm lấy chai rượu, giống như bạn cũ lâu ngày mới gặp, chủ động rót cho Ôn Húc Khiên một ly, liền đó lên tiếng thay đổi chủ đề. Nhưng mà, hắn chỉ nói có hai từ này, rồi dừng lại, cố ý không nói tiếp nữa. Ôn Húc Khiên đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Louis thương yêu, ánh mắt đang tức giận liền sáng ngời, thái độ cũng lập tức thay đổi, vội vã chủ động cầm lấy chai rượu trong tay Louis thương yêu. Rót cho hắn một ly. Thương yêu, tôi biết rõ anh sẽ không đẩy tôi vào chỗ chết mà. Dù sao. Hắn suy nghĩ một chút, lại cười một tiếng, thu hết dũng khí nói ra một câu đã để trong lòng từ lâu. Dù sao, tôi và anh đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Nói theo cách của người Trung Quốc nghĩa là chúng ta giống như con trâu chấu buộc chung cùng một sợi dây, cho nên chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau để hai bên cùng có lợi mới được. Con châu chấu cùng buộc chung một sợi dây. Louis thương yêu nghe vậy, buồn cười lắc đầu. Húc Khiên à, ví dụ như vậy không được dễ nghe cho lắm. Chỉ là ví dụ thôi. Ôn Húc Khiên đương nhiên không muốn đắc tội với vị thần tài này, liền nở nụ cười làm lành. Hắn biết rõ, hiện giờ nói chuyện tình bạn với Louis Thương Nghiêu căn bản là không thích hợp. Chuyện đó chẳng qua cũng chỉ là làm cho Lạc Tranh xem mà thôi. Hiện tại Lạc Tranh không có ở đây, hắn và Thương Nghiêu không cần phải giả bộ đóng kịch làm gì. Nhìn Louis Thương Nghiêu vẫn luôn nở nụ cười hờ hững, Ôn Húc Khiên liền đặt chai rượu xuống, dè dặt hỏi. Chuyện đó, Thương Nghiêu, anh vừa nói. Điều đó có nghĩa là... À, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất. Louis Thương Nghiêu làm ra vẻ bừng tỉnh, nhếch môi nói. Ôn Húc Khiên nghe xong mấy lời này, ngoài mặt tuy ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng âm thầm chửi bới Louis Thương Nghiêu thậm tệ. Hắn biết rõ Louis Thương Nghiêu hoàn toàn cố ý biến mình thành người để bỡn cợt, nếu như không phải vì nghĩ đến món tiền kia, hắn đã sớm tìm bằng chứng thật hùng hồn để đem Louis Thương Nghiêu kiện lên tòa án cho bỏ cơn hận, cho dù có phải ngụy tạo chứng cứ đi chăng nữa. Louis Thương Nghiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, tuy thời gian ngắn ngủi chỉ tính bằng giây, nhưng ánh mắt quét cực nhanh trên gương mặt Ôn Húc Khiên đủ để trong lòng hắn có một cảm giác lạnh lẽo. Hắn luôn có cảm giác, từ trong ánh mắt người đàn ông này có thể cảm nhận một mối nguy hiểm luôn luôn thường trực khiến trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tôi muốn nói là, anh vẫn còn có một con đường để đi, nhưng mà, con đường này cũng là con đường duy nhất của anh. Louis Thương Nghiêu cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuần khiết của nó, dường như rất hài lòng nở nụ cười. Suốt quá trình cũng không buồn nhìn về phía Ôn Húc Khiên, từng lời nói ra mang theo sự kiên quyết cao độ. Ôn Húc Khiên sững sờ. Thương Nghiêu, lời này của anh là có ý gì? Tôi sẽ cho anh một khoản tiền. Louis Thương Nghiêu nhẹ hớp một ngụm rượu đỏ, nhìn hắn lạnh nhạt nói tiếp. Một khoản tiền đủ cho anh đời này sống vô tư thoải mái. Đương nhiên, anh sẽ vẫn hoàn toàn yên tâm ngồi vững vị trí chủ tịch của mình. Tình hình bất lợi trong nháy mắt đảo chiều khiến Ôn Húc Khiên nghe xong cảm thấy hơi bị sốc, trong lúc nhất thời không có phản ứng, chỉ giật mình nhìn sững Louis Thương Nghiêu, ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Hắn vừa rồi không phải muốn thu mua văn phòng luật hay sao? Mặc dù Ôn Húc Khiên nghĩ mãi cũng không biết tại sao Thương Nghiêu vì cái gì mà nhất định đòi thu mua văn phòng luật của hắn. Anh không hề nghe nhầm. Chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Ánh mắt Louis Thương Nghiêu cực kỳ sắc bén nhìn thấu tâm tư hắn. Điều kiện? Vẻ mặt Ôn Húc Khiên liền cảnh giác nhìn Louis Thương Nghiêu. Lần này hắn đã có chút kinh nghiệm, không muốn lại bất cẩn rơi vào thứ tưởng như ấm áp nhưng thực ra lại là đầm lầy sâu không thấy đáy. Phải, điều kiện. Louis Thương Nghiêu nhìn hắn, nét cười trong mắt càng thêm rõ ràng, giống như ma quỷ dụ dỗ con người, tiếng cười lạnh lùng cũng theo từng lời của hắn vừa thốt ra. Điều kiện này chính là, tôi dùng số tiền kia mua Lạc Tranh. Nói cách khác, tôi muốn anh đem vợ mình hoàn toàn bán cho tôi. À, Ôn Húc Khiên thực sự kinh ngạc. Thế nào? Không đành lòng. Nụ cười của Louis Thương Nghiêu mang theo ý mỉa mai rõ ràng. Lạc Tranh đã ký đơn ly hôn rồi, tôi muốn có nốt chữ ký của anh. Thương Nghiêu, anh làm như vậy, càng lúc càng không giống với thỏa thuận ban đầu. Ôn Húc Khiên cũng là đàn ông, hắn đương nhiên có thể nhìn ra sự mê luyến trong mắt Louis Thương Nghiêu. Hắn thực sự mê luyến Lạc Tranh, là sự đam mê nguyên thủy nhất của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Nghĩ tới đây, tận đáy lòng Ôn Húc Khiên không khỏi nổi lên một cảm giác ghen tuông cực độ, nhưng mà hắn lại không dám biểu hiện rõ ràng. Một câu thôi. Lông mày Louis Thương Nghiêu hơi trao lại, vẻ mặt dường như không muốn chờ đợi thêm, ngón tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn. Ký tên xong, anh có thể nhận được một khoản đầu tư lớn, với số tiền đó, anh muốn tìm bông hoa nào mà chẳng được. Chỉ có một điều kiện thôi, đó là từ nay về sau không cho phép đến tìm Lạc Tranh nữa, nếu như anh không muốn ký tên. Ánh mắt Louis Thương Nghiêu đột ngột chuyển lạnh băng. Toàn thân như tỏa ra hàn khí, ánh mắt sắc bén xoáy vào gương mặt Ôn Húc Khiên. Chẳng những anh không nhận được xu nào, mà thay vào đó, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem văn phòng luật của anh nuốt trọn. Ôn Húc Khiên nghe vậy, vẻ mặt hoảng sợ đến biến sắc, đôi môi cũng khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không biết nên nói gì. Tự mình cân nhắc cho kỹ, nhưng mà tôi trước giờ vốn không có tính nhẫn nại, tôi chỉ cho anh 3 phút đồng hồ để suy nghĩ. Sau thời gian đó, anh đừng trách tôi bất chấp cái gọi là tình bạn nhiều năm. Louis thương yêu cười lạnh, vẻ mặt liền khôi phục lại sự hờ hững thường ngày. Nhưng mà, giọng nói của hắn lộ ra hàn khí kinh người. Đây rõ ràng là một vụ giao dịch không bình đẳng. Thời gian suy nghĩ chỉ vỏn vẹn có 3 phút đồng hồ mà thôi. Ôn Húc Khiên vẫn luôn hiểu rõ đạo lý tiền đè chết người, cũng biết rõ trên thương trường không có tình bạn. Thương trường như chiến trường, người với người luôn vì mưu cầu lợi ích mà không ngừng tranh đoạt. Chỉ cần có lợi họ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Louis thương yêu dựa lưng vào ghế ngồi, khóe môi vẫn lấp lánh nụ cười tà mị cùng tự tin. Tự tin đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thời gian, từng tích tắc trôi đi, mỗi lần kim dây nhảy lên một vạch đều khiến Ôn Húc Khiên có một cảm giác kinh tâm động phách. Hắn không phải là không bỏ được Lạc Tranh, chỉ là hắn thật sự rất lo lắng. Cho dù hắn đã đáp ứng điều kiện của Louis thương yêu thì chuyện này có thể thật sự được giải quyết hay sao? Hay là thương yêu chẳng qua muốn đặt một cái bẫy lớn hơn chờ hắn sụp xuống mà thôi? Trước giờ, Ôn Húc Khiên luôn luôn cảnh giác với những người xung quanh, càng không dễ dàng tin tưởng người nào. Nói một cách nghiêm túc thì đây chính là bản tính cố hữu của những người kinh doanh cần phải có. Nhưng hôm nay, hắn thực sự không biết có nên tin tưởng thương yêu hay không. Sao rồi? Húc Khiên, 3 phút sắp qua rồi. Chẳng được bao lâu, Louis thương yêu lại cất tiếng, giọng điệu âm u như thể vang lên từ dưới địa ngục. Càng giống như câu hồn sứ giả, lạnh lùng tuyên cáo thời gian tử vong của đối phương. Thương yêu, tôi không hiểu. Ôn Húc Khiên đột ngột nói ra câu này. Louis thương yêu nghe vậy chợt khẽ nhíu mày, tựa như đang chờ hắn nói tiếp. Tại sao lại là Lạc Tranh? Ôn Húc Khiên dứt khoát hỏi thẳng. Louis thương yêu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lại nói một câu khiến Ôn Húc Khiên vĩnh viễn không cách nào biết được đáp án thực sự. Tôi không cần thiết phải giải thích nguyên nhân với anh. Đôi mắt lạnh băng của hắn lại quét qua Ôn Húc Khiên. Tôi chỉ muốn anh biết rõ một điều. Kể từ hôm nay, tôi cùng Lạc Tranh có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến Ôn Húc Khiên anh. Ôn Húc Khiên bất giác nghiến chặt hàm răng. Hiện giờ thì sao? Có thể nói cho tôi câu trả lời của anh rồi chứ? Louis thương yêu khẽ vuốt ve ly rượu. Đôi mắt sắc bén như chim ưng không ngừng nhìn chằm chằm Ôn Húc Khiên. Thương yêu, anh có thể cho tôi thêm thời gian một ngày nữa. Thần sắc Ôn Húc Khiên đột nhiên trở nên rất uể oải, cúi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Thực ra, nói tôi không có chút tình cảm nào với Lạc Tranh cũng không đúng. Nhiều năm như vậy, ít nhiều tôi cũng có cảm giác với cô ấy. Anh cho tôi thêm một ngày để suy nghĩ, tôi thật sự không muốn cứ như vậy lập tức quyết định. Dù sao đối với tôi mà nói, Lạc Tranh dù không phải là người yêu, cũng là một người hợp tác tuyệt vời trong công việc. Louis thương yêu khẽ nheo mắt lại, cũng không nói gì, chỉ là lặng lẽ nhìn Ôn Húc Khiên, dường như đang muốn biết hắn thực sự muốn bày ra trò gì. Thương yêu, xin anh tin tưởng tôi, cho tôi thời gian một ngày nữa. Chẳng lẽ một ngày anh cũng không thể chờ sao? Giọng của Ôn Húc Khiên lúc này nghe rất giàu dĩ, bộ dạng trông cũng cực kỳ thống khổ. Louis thương yêu cũng không lập tức cự tuyệt mà chỉ nhìn hắn hồi lâu, rốt cục, khóe môi hơi nhếch lên như thể đã sắp đặt xong mọi chuyện. Hắn nâng ly lên, nhẹ nhàng cụng vào cái ly của Ôn Húc Khiên, lên tiếng, được, vậy tôi chờ thêm một ngày, hy vọng anh sẽ không khiến tôi thất vọng. Nói xong, nụ cười trong đáy mắt hắn càng trở nên nồng đậm hơn. Ôn Húc Khiên vội vàng cầm lấy cái ly, vẻ mặt đầy sự cẩn thận như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng đáy lòng lại ngầm toan tính một kế hoạch lớn hơn. Một thanh chip có thể chứa được bao nhiêu dữ liệu? Câu trả lời là vô cùng lớn nếu chúng ta muốn như vậy. Lạc Tranh cuối cùng cũng được lĩnh giáo điều này khi xem xét phần dữ liệu lưu trữ trong đó. Nếu muốn trong khoảng thời gian 2

Lạc Tranh đem giấy tờ trong tay Louis Thương Nghiêu đoạt lại, không vui nói, cho dù anh là ông chủ cũng không thể tự tiện xem đồ của người khác được. Louis Thương Nghiêu biết rõ nàng không phải đang nói đùa. Mỗi người đều có cách làm việc riêng của mình, cho dù quan hệ có thân mật đến cỡ nào cũng không nên can thiệp quá sâu. Hắn nở nụ cười yếu ớt, hai cánh tay nhàn nhã khoanh lại. Xem ra, em đã có sự hiểu biết nhất định về tập đoàn Uôn rồi. Nếu yêu cầu của anh không quá hà khắc thì có thể nói như vậy. Lạc Tranh bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi thở mạnh một hơi. Xem những tài liệu này nàng mới biết, tập đoàn này phức tạp đến cỡ nào. Một tập đoàn khổng lồ như vậy, pháp vụ sao có thể một người làm nổi chứ? Nếu như không xem đến những tài liệu này, nàng nhất định rất có lòng tin mình vừa có thể xử lý công việc tại tập đoàn Uôn, lại vừa có thể đảm nhận vị trí luật sư đại diện cho Dennis. Nhưng xem ra, nàng đã sai rồi, thật sự sai rồi. Việc Lạc Tranh lo lắng lúc này chính là, liệu năng lực của nàng có thể một mình đảm đương công việc tại tập đoàn hay không? Dựa theo thời gian làm việc mà nói, nàng hoàn toàn không có cách nào để bận tâm đến việc liên quan đến Dennis. Đương nhiên, tôi làm sao cam lòng đối xử hà khắc với em. Louis Thương Nghiêu nói xong, liền đi đến bên sofa ngồi xuống, lười biếng gác hai chân lên. Lạc Tranh thấy hắn dường như không có ý định rời khỏi phòng làm việc, động tác lật dở tài liệu cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Nàng cũng không phải người thập toàn thập mỹ, ít nhất nàng có một tật xấu rất lớn, chính là lúc làm việc không thể có người khác bên cạnh. Nhất là lúc nàng cần tập trung cao độ, hoặc là lúc cần ghi nhớ một việc nào đó. Một khi có người bên cạnh, sự tập trung của nàng sẽ dễ dàng bị phân tán. Anh không định rời đi sao? Lạc Tranh cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc. Louis Thương Nghiêu khẽ nở nụ cười, giọng nói có chút dịu dàng. Tại sao tôi phải rời đi? Hắn còn làm ra vẻ khó hiểu. Lạc Tranh dứt khoát đem tài liệu gấp lại, xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị đầy tà mị của hắn. Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng. Được, nếu anh đã không muốn rời đi, vậy thì nói cho tôi chuyện liên quan tới cái đĩa CD kia. Trong không khí bất giác có chút ngột ngạt. Louis Thương Nghiêu nghe vậy cũng không trả lời ngay, mà lẳng lặng nhìn nàng, giống hệt như nàng lẳng lặng nhìn hắn lúc trước. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khẽ. Tôi cho rằng, lúc này em xem tài liệu thì thích hợp hơn. Ánh mắt Lạc Tranh hơi tối sầm lại. Anh đang né tránh câu hỏi của tôi. Không phải, chỉ là tôi đang nghĩ cho em mà thôi. Louis Thương Nghiêu trả lời vô cùng tự nhiên, giống như đây là một việc hết sức bình thường vậy. Trên lập trường công việc, tôi là ông chủ của em. Có tôi bên cạnh, em có thể thoải mái hỏi những vấn đề còn chưa rõ ràng. Một lần vất vả để sau này được nhàn nhã, không phải rất tiện lợi sao? Cách thức thay đổi chủ đề như vậy quả thực rất ngu ngốc, cũng không hợp với phong cách của anh chút nào. Nét mặt Lạc Tranh có chút lạnh lùng, giống như ánh trăng đêm lạnh lẽo, thậm chí đôi mắt trong veo cũng mang theo hàn ý. Louis Thương Nghiêu nhún vai, cũng không giận mà chỉ cười, cũng không tiếp tục ý định né tránh nữa mà thẳng thắn lên tiếng. Sớm muộn gì em cũng sẽ biết tất cả. Sớm muộn? Sớm là khi nào? Muộn là khi nào? Lạc Tranh bực mình hỏi lại. Lòng nàng lúc này thực sự rất loạn. Nhiều ngày nay, nàng cố duy trì sự tỉnh táo, nhưng trái tim nàng lại có cảm giác như phiến lục bình kia, không có rễ, không có nơi nào để bám víu. Louis Thương Nghiêu lại càng khiến nàng như lâm vào một mê cung. Nàng không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì, hoặc là bước tiếp theo hắn định làm cái gì. Tranh, em biết không, thời gian trôi đi, tôi dần phát hiện ra, tôi bắt đầu không rời được em. Hắn bất ngờ nói ra câu này, không hề có sự chuẩn bị, tuy rất đột ngột nhưng thanh âm của hắn lại cho thấy hắn thật sự rất nghiêm túc. Lạc Tranh sững sờ hồi lâu mới lên tiếng, anh muốn nói gì? Em chỉ là muốn biết rõ nội tình mà thôi, không phải sao? Chuyện này vốn cũng không có khó khăn gì. Nếu như em muốn biết sớm, có lẽ là ngày mai, mà muộn. Louis Thương Nghiêu dừng lại một chút, trong mắt chợt ánh lên màn sương mờ. Có lẽ là cả cuộc đời. Lạc Tranh càng nghe càng hồ đồ, nét nghi hoặc trong mắt càng lúc càng đậm. Ngày mai, em nên chủ động nhận lời mời của anh ta, rồi em sẽ biết tất cả những gì em muốn biết. Louis thương yêu nhìn nàng, ánh mắt vốn hàm chứa sự vui vẻ dịu dàng cũng dần chuyển lạnh. Lạc Tranh khẽ mấp máy môi. Tiếp nhận lời mời của anh ta. Lời mời của ai? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng vẫn còn muốn tiếp tục hỏi hắn thêm nhưng đã thấy Louis thương yêu bước lên trước, vòng tay ôm nàng vào lòng. Lạc Tranh thực sợ hết hồn, vốn nghĩ là dục vọng của hắn lại trỗi dậy, vừa định giãy giụa nhưng hắn đã sớm nhìn ra tâm tư của nàng, trầm giọng nói. Không cần phải giãy giụa, để tôi ôm em một lát. Tiếng nói của hắn nghe rất trầm ấm, so với trước kia còn trầm thấp hơn nhiều, giống như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim nàng, lại khẽ thì thầm bên tai nàng. Ôm em thế này là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, tiếp nhận công việc Pezis. Trời lại bắt đầu đổ mưa, từng giọt tí tách rơi, rồi dần trở nên nặng hạt hơn. Cảm giác mát mẻ rõ rệt của mùa thu như thấm vào từng mạch máu, khiến trong lòng mỗi người đều có chút thư thái. Từ sáng sớm, Lạc Tranh đã nhận được điện thoại, cho nên khi nàng bước ra khỏi cửa biệt thự đã thấy một chiếc xe thương vụ màu đen chờ sẵn ở đó. Người lái xe tầm trung niên mặc đồng phục chỉnh tề đã đứng ở bên cạnh, thấy Lạc Tranh đi tới liền nhanh chóng mở cửa xe, thái độ cực kỳ cung kính. Trước khi ngồi vào xe, Lạc Tranh cũng thầm quan sát người lái xe một chút. Ông ta ước chừng hơn 40 tuổi, nhìn vóc dáng cùng khuôn mặt có thể khẳng định là người Pháp chính gốc, mái tóc vàng thẫm gọn gàng dưới chiếc mũ, có thể dễ dàng nhận thấy ông ta là người khá tỉ mỉ và nghiêm túc trong công việc. Xe thẳng đường chạy về hướng trung tâm thành phố, suốt chặng đường đều vô cùng yên tĩnh. Người lái xe chuyên tâm vào công việc của mình còn Lạc Tranh ngồi ở ghế sau. Không gian rộng lớn trong xe được khúc xa qua cửa kính ánh lên sự xa hoa rõ nét. Bên tay phải là một giá rượu tinh xảo bày đủ các loại rượu hảo hạng. Nhấc một chai lên xem thì thấy chúng đều thuộc về những bộ sưu tập rượu cao cấp lâu năm của Pháp. Lạc Tranh thực sự chẳng có tâm tình để nghiên cứu nguồn gốc cao quý của những chai rượu nơi này. Khi xe chạy được hơn 10 phút, nàng rốt cục không nhẫn nhịn thêm được, nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy, xin hỏi rốt cuộc là có chuyện gì? Lái xe không quay đầu lại, chỉ lịch sự trả lời nàng. Thật ngại quá, tôi chỉ chịu trách nhiệm tới đón Lạc luật sư, còn cụ thể có chuyện gì, tôi cũng không được biết. Lạc Tranh gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng bất giác lại có chút rối loạn. Sáng nay, khi nàng vừa tỉnh giấc chưa được bao lâu thì điện thoại của Louis thương yêu gọi tới. Trong điện thoại hắn nói rất ngắn gọn, chỉ có một câu, lát nữa sẽ có người đón em tới tập đoàn. Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, hắn đã cúp điện thoại, rất rõ ràng là không định giải thích thêm bất cứ điều gì cho nàng. Ngày hôm qua, phản ứng của Louis thương yêu rất kỳ lạ đến mức nàng không thể nói rõ ràng được. Nét mặt hắn vẫn bình thản như trước nhưng nàng vẫn có thể từ khuôn mặt an tĩnh của hắn mà cảm nhận được có gì đó không được bình thường, giống như có một sự thật đáng sợ sắp được công bố. Hoặc là một loại nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Lạc Tranh không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Có lẽ, chính vì hắn ôm nàng chặt như vậy lại thêm câu nói mập mờ đó chăng? Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo ý mệnh lệnh khiến nàng vô lực phản kháng. Trong lời nói của hắn dường như có chút gì đó như thể bất đắc dĩ, giống như mọi chuyện đã được an bài vậy. Thực ra nàng rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng muộn như vậy mà Louis thương yêu vẫn không ngừng ôm chặt lấy nàng, như thể cả đời không muốn buông tay vậy. Sau đó, hắn bật đèn trong phòng ngủ, cởi bỏ quần áo của nàng, ôm nàng lên giường, vô cùng tự nhiên đè ép lên thân thể nàng. Nàng cùng hắn đương nhiên lại phát sinh quan hệ, hết thảy mọi chuyện đều không có gì khác so với lúc trước, tuy nàng luôn có tâm lý chống cự lại. Nhưng cuối cùng cũng không cách nào duy trì được lý trí của mình mà chìm đắm vào sự yêu thương cuồng nhiệt của hắn. Ánh mắt của hắn dường như so với lúc trước càng vô cùng nghiêm túc. Mà tối hôm qua, hắn như không biết đến mệt mỏi cùng thỏa mãn. Từng lần cuồng dã chiếm lấy nàng cho đến khi hài lòng chìm vào giấc ngủ. Sáng nay, khi Khi Lạc Tranh toàn thân đau nhức tỉnh lại, đã nhận được cú điện thoại quái dị này của hắn. Chẳng lẽ chuyện này có liên hệ đến câu nói tối qua của hắn? Nàng nhớ rõ hắn đã nói một câu rất quái lạ: "Ngày mai em nên chủ động nhận lời mời của anh ta, em sẽ biết tất cả những gì em muốn." Lời mời của anh ta? Là lời mời của ai? Lý do là gì mà nàng lại có thể biết tường tận chân tướng sự việc? Hết thảy nghi vấn đều quanh quẩn trong đầu nàng, thật lâu không cách nào tan đi. Lạc Tranh có chút bực bội, đưa tay nhéo nhéo mi tâm hơi nhức mỏi. Xe rốt cục dừng lại trước một tòa nhà cao tầng xuyên thấu tầng mây. Một cái ô được che trên đầu Lạc Tranh rất vừa tầm, khiến không có một giọt nước mưa nào dính vào quần áo nàng. Nàng chỉ có thể cảm nhận được chút không khí mát mẻ quẩn quanh mắt cá chân mà thôi. Bước vào đại sảnh của tập đoàn, thư ký được đào tạo chuyên nghiệp đã chờ sẵn từ lâu. Bởi đã tới đây một lần nên Lạc Tranh cũng không cảm thấy quá xa lạ, nhưng cũng không thể coi là quen thuộc. Quen thuộc nhất với nàng có lẽ là những dữ liệu trong thanh chip kia mà thôi. Thư ký đi trước dẫn đường, đưa Lạc Tranh tới chỗ thang máy riêng, lịch sự ấn nút. Toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên với nụ cười đầy lễ độ, cũng không nói lời thừa nào. Thư ký này cũng không phải người lần trước nàng đã gặp. Theo sự phân tích nhạy cảm của Lạc Tranh, lại liên hệ đến tính chất công việc của tập đoàn mà nói thì công việc kinh doanh của Louis Thương Nghiêu thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Những điều này trong tài liệu cũng đã được giải thích tường tận, cho nên một người không thể ngồi cố định ở một vị trí quá lâu. Về điểm này nàng cũng hiểu rất rõ ràng, rất nhiều tập đoàn lớn hoặc ông chủ các công ty đều chọn dùng phương thức này để bảo vệ bí mật kinh doanh. Một người làm quá lâu một vị trí đương nhiên sẽ nảy sinh nhiều mối quan hệ, như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Cho nên việc luân chuyển nhân viên được diễn ra rất thường xuyên, nhiều nhất một người cũng không giữ cùng một vị trí quá 3 năm. Chính vì vậy, yêu cầu đối với nhân viên ở đây cực kỳ cao. Ngoài năng lực trên nhiều phương diện cùng tố chất còn phải có khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ. Lạc Tranh theo sự hướng dẫn của thư ký đi lên phòng làm việc của giám đốc đặt tại tầng cao nhất. So sánh với tập đoàn AM mà nói, kiến trúc cùng nội thất của tập đoàn UN đều toát lên vẻ lạnh lẽo, trầm ổn, dùng màu đen, màu cà phê làm chủ đạo. Nơi này không có phong cách thời trang tươi mới như tập đoàn AM mà thay vào đó là cảm giác một công ty đang vận hành với cường độ cao trong sự bận rộn liên tục. Thư ký đi đến trước phòng làm việc, đưa tay lễ phép gõ cửa 3 tiếng, đợi bên trong vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc. Thư ký nhìn về phía Lạc Tranh mỉm cười nói: "Lạc luật sư, ngài Louis đang chờ bên trong. Xin mời vào." Lạc Tranh nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc của giám đốc lớn chưa từng có, chiếm thông tới 3 tầng lầu. Nói cách khác, nếu như một tầng trung bình cao 3 mét thì phòng làm việc này cao tới 9 mét. Cửa sổ lớn nối thẳng từ sàn tới trần. Ba mặt xung quanh là cảnh Paris mỹ lệ chìm trong cơn mưa. Thật lòng mà nói, người bình thường chưa chắc đã có can đảm ngồi trong một căn phòng như thế này để làm việc. Việc lựa chọn phòng làm việc thế nào vốn là một vấn đề rất đáng chú ý, nhất là phòng làm việc của giám đốc. Giá tâm của người này lớn cỡ nào, có thể căn cứ vào việc sử dụng phòng làm việc của anh ta để xét đoán. Lấy ngay việc lựa chọn phòng làm việc có tầm cao tới 9 mét như vậy mà nói, đây chắc chắn không phải là sự lựa chọn của một người thiếu sự mạnh mẽ và quyết đoán. Thứ nhất, phòng làm việc quá lớn sẽ hình thành một loại cảm giác cô độc rất mãnh liệt. Loại cảm giác cô độc này sẽ khiến người ngồi trong đó dễ nảy sinh một tâm trạng bi quan. Thứ hai, phòng làm việc vốn là nơi làm việc, không phải là phòng triển lãm, cho nên phòng làm việc quá lớn rất dễ làm tiêu tan khí thế của người ở trong đó. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều người không chọn việc sử dụng phòng làm việc quá khoa trương. Nhưng người đàn ông đang ngồi ở ghế giám đốc kia vẫn đang nở nụ cười vui vẻ nhìn nàng một cách chăm chú. Khí thế của hắn chẳng những không bị không gian rộng lớn nơi này đè nén mà ngược lại, cả căn phòng lớn này dường như hòa vào cùng hắn, giống như hắn thực sự khống chế khung cảnh rộng lớn nơi này, khiến cảm giác hòa hợp càng thêm mãnh liệt.